Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 148. Tại hắn phụ cận, nam tử đeo mặt nạ trong tay trọng kiếm liên tiếp xẹt qua hư không, kéo theo lên cuồn cuộn liệt diễm, thế công càng phát ra mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, Tần Minh lại một mực nhìn trộm giữa không trung, suy nghĩ như thế nào mới có thể hữu hiệu sát thương Cẩm Tước. Có cánh kỳ cầm nếu là dương cánh bay đi, hắn thật ngăn không được. Sau đó, hắn giả bộ cố hết sức đón đỡ trọng kiếm lúc không ngừng lùi lại. Lại tại đối mặt con nhím lớn lông tên thời khắc, hắn nhiều lần gặp phải tình hình nguy hiểm, cơ hồ liền bị bắn trúng. Chỉ có đối mặt trên bầu trời công kích, hắn biểu hiện rất không thèm để ý, mỗi lần đều chủ động tiến lên ngạnh kháng bốn màu hào quang. Dựa vào cái này tránh né trọng kiếm cùng con nhím lớn lông tên, Cẩm Tước, ngươi có phải hay không không bỏ được xuất lực? Con nhím lớn bất mãn. Nam tử đeo mặt nạ cũng hướng giữa không trung liếc qua, trời sinh tính kiêu ngạo, Cẩm Tước cảm thấy nhận vũ nhục. Thiếu niên nhân loại này kiêng kỵ hai người khác, xem công kích của nó là càng tránh gió. Lẽ nào lại như vậy? Nó hạ xuống độ cao càng cuồng bạo, bốn màu thải quang không ngừng chút xuống, tự thân phảng phất bốc cháy lên, cao vút tiếng chim hót chấn động mảnh địa giới này. Tần Minh bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thuận thế nhảy lên một tòa công trình kiến trúc, sau đó đột nhiên xông lên bầu trời đêm, hướng Cẩm Tước đánh tới. Hắn dương chi ngọc thiết đao chạm đến nó linh vũ về sau, hắn trong nháy mắt đổi kình pháp, hóa thành niêm liên kình, dắt nó lông đuôi, hướng phía dưới rơi xuống, từng đạo kinh khủng lông tên phóng tới. Giữa không trung Tần Minh trở thành bia sống, bất quá hắn không chút kinh hoàng. Kim tầm kình phun ra, bên ngoài cơ thể từng sợi kim mang vũ động, giống như là bóp méo không gian, đem tất cả lông tên đều cải biến phương hướng. Một màn này để con nhím lớn hít vào một ngụm sương đêm, Cẩm Tước phẫn nộ, minh thanh rung trời, như phượng hoàng xuất thế, đốt cháy hắc ám. Nó vỗ cánh hướng trên bầu trời, bốn cái lông đuôi bị rút ra đi, mang ra không ít vết máu. Tần Minh tiếc nuối không có bắt lấy nó. Hắn sau khi hạ xuống, một đao đoạn nhuốm máu lông đuôi, chỉ lấy sạch sẽ lại tươi một phần nhỏ, cắm ở sinh ra kẽ hở, cố ý chọc giận cái kia Cẩm Tước thật yếu. Hắn nhìn qua bầu trời đêm, lắc đầu nói ra, nam tử đeo mặt nạ đánh tới, trên trọng kiếm liệt diễm chiếu sáng ngọn núi. Con nhím lớn nhìn thấy Tần Minh đổi kình pháp, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng tia từng sợi kim tuyến, nó cũng nảy sinh ác độc, rút ra mấy cây đặc biệt to dài gai nhọn màu bạc, phía trên đã sinh ra một chút nhàn nhạt hoa văn. Cẩm Tước cũng bão nổi, tại liên tiếp tế ra lít nha lít nhít thải hà về sau, nó lại đột nhiên phóng tới mặt đất. Nó mỏ có thể có dài nửa thước, giống như một thanh kiếm sắc, nở rộ bốn màu hào quang, toàn thân yêu khí cùng trời ánh sáng đều là hội tụ ở đây, như thiên ngoại phi tiên từ không trung lao xuống. Đây là nó một kích mạnh nhất, ngày thường không thế nào hiển lộ, nếu là nổi lên tất nhiên là một kiếm chém giết đối thủ, cho tới bây giờ không có thua trận. Nơi xa, hắc bằng con ngươi co vào, dù cho là nó đều cảm giác được hàn ý, tự thân thời kỳ toàn thịnh cũng đỡ không nổi. Cẩm Tước xuất thủ trước, cố ý đánh xuống đầy trời thải hà, để mà yểm hộ chân thân. Nó núp ở phía sau, theo sát phía sau xuống, Tần Minh lòng có cảm giác, cảm thấy được nguy hiểm, lại bắt được Cẩm Tước mông lung bóng hình, hắn không sợ ngược lại còn mừng. Thiên quang kình đột nhiên thịnh liệt đứng lên, có chút khác biệt, tứ đại kỳ công, 27 loại thiên quang kình dung hợp quy nhất, Cẩm Tước, thiên ngoại phi tiên, mọi việc đều thuận lợi. Từ xuất đạo đến nay, chém giết cũng không biết bao nhiêu đối thủ, thêm nữa là tập kích. Nó từ thải hà phía sau xuất hiện, mỏ chim sáng chói không gì sánh được, đâm về thiếu niên nhân loại kia đỉnh đầu, tại quan niệm của nó bên trong. Tiên kiếm vừa ra, chiến đấu liền nên kết thúc. Nhưng mà, đối đãi nó tới gần đi sau hiện, thiếu niên kia khí chàng thay đổi hoàn toàn. Cả người phun trào ra bồng bột lực lượng, trong nháy mắt thần thánh không gì sánh được, giống như là đứng ở một vầng mặt trời chói lóa bên trong. Trên dưới quanh người, thiên quang kình khuấy động, cực kỳ chói mắt, Tần Minh tay không bắt lấy nó mỏ chim. Dung hợp quy nhất mạnh nhất thiên quang kình chấn động, răng rắc một tiếng, đem nó miệng dài bẻ gãy. A, Cẩm Tước kêu thê lương thảm thiết, nó bị đối thủ bắt lấy. Cảm nhận được liệt dương đốt thể giống như nóng rực, tiếp lấy thiếu niên kia hai chưởng đánh ra tới, đánh gãy cánh của nó. Sau đó nó cảm giác hai chân đau nhức kịch liệt, đã gãy xương. Tần Minh thả lỏng trong lòng, đưa nó ném ở mặt đất, hắn giống như đứng ở một vòng trong đại nhật màu vàng. Thiên quang kình bành trướng, rọi khắp nơi tứ phương. Tay không đối cứng đối với hắn huy kiếm nam tử đeo mặt nạ, không thể không nói. Nam tử xác thực rất mạnh, cùng Tần Minh mạnh nhất thiên quang kình đối kháng nhiều lần, răng rắc một tiếng. Hắn trọng kiếm bị Tần Minh kẹp lấy, sau đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đem bẻ gãy. Nam tử muốn lui lại, nhưng bị Tần Minh ngăn trở, quyền cước đụng chuyển ở giữa. Hắn bay tứ tung ra ngoài, phun máu phè phè không thôi, còn nhím lớn muốn bỏ chạy. Cảm giác sâu sắc kinh dị, thiếu niên nhân loại này cường đại viễn siêu bọn chúng dự đoán. Các vị, nếu là chia ra đào tẩu mà nói, chúng ta đều sẽ CSS, dưới mắt chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hắc Bằng giống to, nói đúng. Người mang theo mặt nạ loại nam tử giãy giụa lấy đứng dậy. Tay không vọt tới, Hắc Bằng, Hỏa Lân Sư cũng kéo lấy thương thế tiến lên. Bất kể đại giới chém giết, chính là cái kia bị trọng thương Cẩm Tước cũng mở ra đứt gãy mỏ chim. Phun ra bốn màu hào quang, gia nhập chiến đoàn, tốt, liều mạng, các vị các ngươi trước tránh ra. Con nhím lớn quát, toàn thân nó ngân quang tăng vọt, giống như một tòa thần lô xốc lên nắp lò, lưu chuyển ra quang mang kinh khủng, toàn thân nó tất cả gai nhọn màu bạc cùng chấn động. Sau đó theo nó điều chỉnh phương hướng, không ngừng kích xạ, lít nha lít nhít, cuối cùng toàn bộ ly thể, bay về phía thiếu niên nhân loại kia. Phong thiên tỏa địa, khắp nơi đều là lông tên, Tần Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thiên quang kình tứ chiếu, bên ngoài cơ thể phảng phất có tầng 27 thần hoàn, đem hắn bao phủ, tầng tầng lớp lớp, thần thánh không gì sánh được, dày đặc ngân tiễn bay tới về sau. Bị cái kia tầng 27 thần hoàn ngăn trở, sau đó tức thì bị xoắn nát, mảng lớn gai bạc tại Tần Minh bên ngoài cơ thể nổ tung, mấy vị lão yêu tê cả da đầu. Thiếu niên nhân loại kia giống như đứng ở sáng chói màu vàng trong vùng tịnh thổ. Không minh xuất trần, nhưng lại cường thế không gì sánh được. Tần Minh lấy mạnh nhất thiên quang kình đánh nổ tất cả gai bạc, cất bước đi thẳng về phía trước. Tại siêu trần thoát tục ở giữa, bắt đầu hiển lộ rõ ràng lôi đình thủ đoạn. Mấy vị lão yêu không cam tâm chờ CSS. Cùng một chỗ xông lên phía trước. Vùng đất này, sắc trời xen lẫn, thải hà khuấy động, kiếm khí tung hoành, nhưng là mặc hắn bọn họ như thế nào liều mạng, đều là chuyện vô bổ. Đại thế đã mất, máu bắn tung tóe, mấy vị lão yêu đều bị đánh bay ra ngoài, đều bị đánh xuyên qua thân thể, khắp nơi là yêu huyết, đã ngã xuống đất không dậy nổi, lại không sức đánh một trận, chỉ có lừa già không có tham chiến. Nhưng đã là run lẩy bẩy, không dám vọng động. Tần Minh giống như đứng ở chói lọi trong vùng tịnh thổ, lộ ra dáng tươi cười. mùa thu hoạch đến, ba loại kỳ huyết tới tay về sau, hắn nội tình cùng thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Hết chương.